Em ngốc lắm phải không anh? Chương 22, gocchuyenaudio.com. Đến tận chiều tối thì nó được bảo đưa tới một nhà hàng lớn rất sang trọng. Nó hơi ngỡ ngàng sao tự dưng hôm nay cậu ta lại mời nó đến đây. Hai người đi vào một căn phòng tráng lệ, có một chiếc bàn dài. Trên bàn có đầy đồ ăn và có hai cây nến to. Ngồi xuống ghế nó bắt đầu hỏi cho ra lẽ. Sao tự dưng hôm nay lại mời tôi vào đây? Nó chống nạnh nói, không nhớ hôm nay là ngày gì sao? Bảo hơi nhíu mày nói. Không, nó trả lời cụt ngủn. Sinh nhật Phi, Bảo nở nụ cười nói. Ủa hôm nay á hả? Nó vẫn còn hơi nghi hoặc. Sinh nhật nó mà nó còn không nhớ lẽ nào Bảo nhớ? Tác giả, thiệt là hết nói với Vi tỷ mà. Sinh nhật mình mà cũng chẳng nhớ. Bảo gật nhẹ đầu nói. Bảo đúng là bạn tốt nhất của tôi mà. Nó chạy tới chỗ của Bảo đang ngồi và ôm cậu một cách thắm thiết khiến cậu đơ ra trong giây lát. Có nhiêu đó mà nó xúc động đến thế sao? Has đúng là trẻ con quá mà. Bảo thở dài ngao ngán với nó. Trống tim cậu đập liên hồi. Nó, trái tim ấy nhá, đang vui mừng sao? Nó cảm thấy mình hình như mất hết hình tượng nên đã buông Bảo ra. Đỏ mặt thẹn thùng rồi chạy thật nhanh về ghế của mình. May mà ở đây là phòng riêng của khách VIP không thì nó nhục chết. Không biết tìm đâu ra cái lỗ mà trốn. Nó vừa ăn vừa cười rất vui. Dù cho hồi lúc trưa nó đã ăn gần như bể bụng người ta ăn là để sống còn nó thì sống là để ăn. Ăn uống no nê Bảo dẫn nó đi vào khu mua sắm ở trung tâm thành phố và mua đồ cho nó. Hai người đi vào khu mua sắm thì đã thu hút được rất nhiều ánh mắt nhìn. Bảo nắm tay nó kéo thật nhanh và trong, lựa cho nó đủ thứ đồ. Nào là váy ngắn, quần jean, áo cotton, giày dép, đi thay cái này đi. Bảo đưa cho nó một chiếc váy màu xanh dương rất đẹp. Cổ áo chữ V, ở ngay eo có một chiếc nơ màu đỏ cực xinh. Váy dài ngang gối, mình đâu thích váy đâu mà mua. Nó chu mỏ nói với cậu. Nhanh, Bảo ra lệnh, nó đành lẹt đẹt đi vào phòng và thay. Một lát sau nó bước ra với một bộ dạng vô cùng khác lúc nãy. Nếu lúc nãy nó là một cô nàng cá tính thì bây giờ nó lại là một cô gái thục nữ dịu dàng mắt thẩm mỹ của cậu quả là rất tốt à. Cậu nhìn nó say đắm như không muốn rời mắt, nó cảm thấy ánh nhìn của Bảo hơi nhó chịu nên liền lên tiếng. Đẹp lắm sao mà cậu nhìn. Tớ cảm thấy hơi khó chịu khi mặc nó. Nó, đẹp mà, lấy cho tôi bộ này và 7 bộ kia luôn. Bảo nói lớn, bộ đợt này về trúng số hả Bảo? Nó nghi ngờ hỏi, đâu có, Bảo, sao mà rãnh tiền quá vậy? Nó, cấm hỏi nhiều về thôi. Tối rồi, Bảo nói rồi nắm tay nó kéo đến chỗ bán giày. Nó nhìn mà lóa cả mắt. Trời ơi giày gì đâu mà đẹp thế không biết. Nó nhìn mà muốn rõ cả dãi. Bảo và nó cùng nhau lựa. Nó lựa cả 5-6 đôi. Đôi nào cũng đẹp hết. Một đôi màu đỏ, hai đôi màu xám và 3 đôi màu đen. Xong nó và cậu lại lượn vòng sang bên chỗ bán quần. Bảo lấy nào là quần jean ra. Rồi quần lách khi, đến tận 9 giờ thì nó muốn về nên cậu lái chiếc mui trần màu đỏ chở nó về nhà. Trước khi vào nhà nó còn tạm biệt Bảo xong mới vào nhà nữa. Bảo vừa khuất dạng thì một giọng nói vang lên. Mới đi đâu về, giọng nói trầm thấp nhưng mang đầy hàn khí quay quanh. Dù bây giờ là mùa hè nhưng nó vẫn cảm thấy lạnh ìa xong. Cách chương.